Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 82, hậu bối sẽ đi điều tra ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Hạ Lâm Phong rời đi, Lý Hiên bước ra ngoài, nhìn Hoàng Bản Sơ đang quỳ ở đó, lạnh lùng nói, đứng dậy đi. Trên mặt Hoàng Bản Sơ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy. Cảm ơn anh Lý khoan dung độ lượng. Lý Hiên hừ lạnh, nếu không phải cha ông Hoàng Giang Thái làm không ít chuyện cho tôi thì đêm qua ông đã mất mạng rồi. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội chuộc tội, đi điều tra cho tôi một tổ chức có ký hiệu hoa mai màu máu. Hoàng Bản Sơ vội vàng nói, hậu bối sẽ đi điều tra ngay. Lý Hiên gật đầu. Sau khi Hoàng Bản Sơ rời đi, Lý Hiên quay trở lại nhà và nhìn thấy Đoá Đoá đang buồn bã chơi đùa với con búp bê của mình. Hôm nay là thứ bảy, Đoá Đoá không phải đến trường. Lý Hiên nhớ lại lần trước hứa sẽ chữa trị vết thương ở chân cho bác Khang nên nói, Đoá Đoá, cha dẫn con đến nhà một ông bác chơi được không? Nghe nói được đi chơi. Đoá Đoá lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, được ạ. Thế là hai cha con đi ra ngoài, vừa đến khu nhà của bác Khang đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở phía trước. Lão già kia, tao hỏi lại lần nữa, hủy hay là không? Một tên khốn khổ phát điên vì tiền rồi, 50.000 cũng đã khá tốt rồi, nếu còn dám ép tao thì một xu cũng đừng hòng có được. Mày làm gì được chứ? Những âm thanh ồn ào vọng đến từ xa, xung quanh càng có nhiều người vây lại xem. Lúc này, bác Khang mặt mũi bầm dập đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh là con trai Khang Dương đang bị hai người đàn ông lực lưỡng giữ chặt với vẻ mặt tức giận. Nơi họ sống là một khu sắp bị phá bỏ, gần đây phải phá bỏ và di rời đi nơi khác. Ban đầu hai cha con bác Khang cũng rất vui mừng. Phá bỏ và di rời đi nơi khác đồng nghĩa với việc họ sẽ mua một căn nhà mới, sẽ không phải trả thêm một khoản tiền nào, đổi lại đến một khu mới sẽ tốt hơn môi trường hiện tại rất nhiều. Không ngờ chủ đầu tư lại ác độc đến mức chỉ đưa cho họ 50.000 tệ tiền phá rỡ. 50.000 tệ thì đủ làm gì chứ? Căn nhà rộng hơn 20 mét vuông cũng không mua được. Mặc dù khu vực này tồi tàn nhưng giá nhà cũ trung bình trước đây cũng từ 7 đến 8.000 một mét vuông. Nhà của bác Khang có diện tích 60 mét vuông, trị giá hơn 400.000 tệ. Bác Khang đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý như vậy. Tuy nhiên, nhà đầu tư có chỗ dựa nên trực tiếp cử người đến chặn cửa uy hiếp. Bác Khang hồi đó cũng làm quản gia trong một đại gia tộc, không chịu thua kém nên đã bị đánh. Hai cha con đứng trước một người đàn ông tai to mặt lớn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình xăm trên ngực. Không biết tên thật là gì nhưng mọi người gọi ông ta là Trần Di Lặc. Ông ta cười như Phật Di Lặc, nhưng đòn tấn công của ông ta lại rất hung ác. Lúc này, đối phương đang chỉ vào bác Khang và hét lên, ông già kia, tôi cho ông thêm một phút để suy nghĩ và ký hợp đồng. Nếu không tôi sẽ đánh què chân con trai ông. Một nhà hai người què cũng là một chuyện đáng để ca tụng đấy. Trần Di Lặc cười ha hà, những tên vạm vỡ đằng sau ông ta cũng phá lên cười. Khang Dương bị hai người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt, không thể cử động. Lúc này Trần Di Lặc đã lấy một ống sắt từ tay bên cạnh, ống sắt trông rất nặng. Ông ta cười tâu toét bước tới trước mặt Khang Dương và vung ống sắt. Khi bác Khang nhìn thấy cảnh này, gân xanh của ông ấy cũng nổi lên. Cách chương